Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 480, Hỏa Diễm Bất Diệt. Rasaku nhìn xem bên trong chiến trường, đông đảo thần thú đều đã ngã xuống. Arcus cùng Mew liên thủ, chính ngăn cản lấy Necrozma, cả hai trên thân hiện đầy vết thương. Toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, mặc dù Recover, tự mình tái sinh, chính càng không ngừng khôi phục thương thế, nhưng là đối mặt Necrozma thế công, cả hai chỉ có thể bị động chống cự. Mewtwo trong nháy mắt di động đi vào Rasaku trước mặt, Rasaku đem Lily giao cho Mewtwo, chăm chú nói ra, bảo vệ tốt nàng. Mewtwo không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Lại một lần nữa trong nháy mắt di động cách xa chiến trường. Rasaku cúi đầu nhìn về phía bốn tòa hòn đảo, dòng binh công hội tất cả mọi người toàn thân mang thương. Liền xem như có đông đảo Ho-Oh trị liệu, trong lúc nhất thời cũng là tử thương vô số, mà liên minh bên kia cũng không khá hơn chút nào. Liên minh chỉ là tụ tập tại năng lượng cự pháo bên kia, hết sức chuyên chú làm pháo thủ. Nhưng là rất không may, năng lượng cự pháo bên kia cũng là nhận lấy Necrozma trọng điểm chiếu cố. Số người chết không thua gì dòng binh công hội nơi này. Rasaku hít sâu một hơi, cao giọng quát, Jovahil, ngươi còn uốn tại bên kia làm gì? Hiện tại cũng không phải so đo nhiều như vậy thời điểm. Nếu như chúng ta thua, ngươi cùng ngươi đội Rocket căn bản chạy không thoát. Theo Rasaku tiếng nói vừa dứt, Jovanay mang theo chính mình còn sót lại dưới tay, cưỡi một cỗ phi thuyền đi tới chiến trường. Phi thuyền loa nhô ra, Jovanay thanh âm tức hổn hển quát, Rasaku, lão tử tin ngươi ta, ngươi cái tên này tại lừa ta a? Cái gì đánh cược, ngươi chính là hy vọng ta tới cấp cho ngươi làm pháo hôi. Đừng kỳ kỳ oai oai. Hiện tại tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu, không phải thua hậu quả, lấy năng lực của ngươi, cũng đã biết. Giovanni trầm mặc không nói. Tốt, sau nửa ngày, Giovanni cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền ra, toàn thể xuất kích, công kích cho ta tên kia. Theo Giovanni tiếng nói rơi xuống, đông đảo hệ phi hành Pokemon mang theo đội Rocket thành viên đáp xuống bốn tòa hòn đảo phía trên. Sau đó không chút do dự hướng phía Necrozma phát động công kích. Mặc dù bọn hắn công kích đoán chừng cho Necrozma gãi ngứa ngứa, Necrozma đều ngại khí lực không đủ lớn, nhưng là hiện tại cũng không phải so đo nhiều như vậy thời điểm. Nhiều một phần lực lượng, tóm lại là một phần trợ lực. Charizard ra hiệu Rasaku rời đi chính mình. Rasaku cũng là vỗ vỗ Charizard phía sau lưng, sau đó trôi nổi ra ngoài. Không có Rasaku hạn chế, Charizard nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu hỏa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Charizard đi tới Arcus trước mặt. Đối mặt Necrozma laser, Charizard hỏa diễm tăng vọt, đem trọn phiến thiên không đều phủ lên thành một cái biển lửa. Necrozma laser bắn vào trong biển lửa, trong nháy mắt hóa thành biển lửa nhiên liệu, trợ giúp hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt lên. A, đã tới sáng thế chi cảnh sao? Lần này áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Theo Charizard ra trận, Arcus nắm lấy thời cơ, Recover, tự mình tái sinh, khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Đừng cao hứng quá sớm, liền xem như ba người các ngươi liên thủ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Necrozma. Rasaku thông qua ràng buộc chi lực, thanh âm tại Arcus đáy lòng vang lên. Arcus sửng sốt một chút, sau đó trong lòng nói ra, không có khả năng, có ba cái sáng thế chi cảnh liên thủ, coi như Necrozma thực lực mạnh hơn, cũng muốn bại trận. Ai, người cái này mê chi tự tin là nơi nào tới? Liền như là vị kia nói, ngươi yên lặng quá lâu, không có đối thủ ngươi, muốn đánh qua thân kinh bách chiến Necrozma, quả thực là mơ mộng hão huyền, mà Mew cùng Charizard chỉ là mới vào sáng thế chi cảnh. Cùng các ngươi khoảng cách thật sự là có chút lớn. Hiện tại ngươi còn cảm thấy chúng ta bên này có tỷ số thắng sao? Vừa nói, Charizard được sự giúp đỡ của Rasaku, trong nháy mắt hoàn thành song trọng tiến hóa. Bất quá lần này không phải X hình thái, mà là tiến vào Y hình thái, tăng cường hỏa diễm năng lực, đem hỏa diễm chuyển vận bộc phát đến uy lực lớn nhất. Nghe được Rasaku, Arcus thở dài, nó làm sao không biết điểm này đâu. Chính mình từ bị Necrozma đánh xuống biển ta trong nháy mắt liền hiểu. Nhưng là hiện tại Arcus chỉ là lừa mình dối người thôi. Tưởng tượng lấy cùng Mew cùng Charizard liên thủ, dạng này liền có thể đem Necrozma trấn áp. Nhưng là hiện thực cũng là vô tình nói cho nó biết. Không có cái gì kinh hỉ, liền xem như Charizard gia nhập, cũng là chậm lại Necrozma thế công mà thôi. Đối mặt Necrozma vậy cơ hồ là vô địch phòng hộ năng lực. Rasaku bọn hắn công kích lộ ra là vô lực như vậy. Rasaku, đã ngươi nói như vậy, nói cách khác ngươi đã có đối sách. Thật sao? Arcus kêu lớn. Phiêu phù ở trên bầu trời, Rasaku yên lặng gật đầu, đồng thời tâm linh cảm ứng nói, nhưng là không có bao nhiêu nắm chắc, muốn cược cược nhìn sao? Hiện tại chúng ta có phương pháp khác sao? Arcus tự giễu nói, như vậy thì nghe ta đi, hy vọng chúng ta vận khí sẽ không quá kém. Arcus, Extreme Speed, thần tốc, kiềm chế lại Necrozma, Mew. Aura Sophia quấy rối, Charizard, Flamethrower, phun lửa, theo Rasaku chỉ lệnh, Charizard bọn hắn hành động đột nhiên biến đổi. Arcus cùng Mew hai cái kiềm chế lại Necrozma, Charizard làm chuyển vận chủ lực, một đạo xích hồng Flamethrower, phun lửa, hung hăng đánh chúng vào không có tinh lực phòng hộ Necrozma. Necrozma gào thét một tiếng. Một đạo tráng kiện laser hướng phía Rasaku bắn tới. Charizard thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào Rasaku trước mặt, hai tay giao nhau ngăn tại trước người. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng cũng là trước tiên bao phủ lại Charizard. Nhưng là đối mặt Necrozma công kích, Charizard phòng ngự như là giấy, trong nháy mắt liền bị laser xuyên thủng. Charizard bị laser xuyên thủng. Nhưng cũng là bởi vì Charizard chặn đường, laser năng lượng cũng là suy yếu rất lớn, biến thành to bằng ngón tay. Rasaku sờ lên tim chỗ trống, vô số mầm thịt nhanh chóng tạo ra, rất nhanh liền đem ngực bên trong lỗ trống lấp đầy. Nguyên bản dừng lại trái tim cũng là lần nữa nhảy lên. Charizard đồng dạng một vòng ngực lỗ lớn, vô tận hỏa diễm dấy lên. Nhanh chóng bổ huyết bên trên Charizard thân thể. Nó chính là hỏa diễm. Hỏa diễm bất diệt. Charizard bất tử. Trên hòn đảo mọi người thấy bị xuyên thủng thân thể về sau. Vẫn như cũ bất tử Rasaku cùng Charizard. Mặc dù bây giờ là đồng bạn. Nhưng vẫn là nhịn không được nói một câu. Hai tên gia hỏa tất cả đều là biến thái a. Charizard trên hai tay nhóm lửa diễm. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, hai cỗ hỏa diễm trong nháy mắt dung hợp, hình thành một cái cự đại hỏa cầu. Charizard hai tay huy động, to lớn hỏa diễm chi cầu hướng phía Necrozma bắn tới. Necrozma cảm thụ được hỏa cầu bên trong lực lượng cuồng bạo. Không làm do dự, thân hình khẽ động liền định tránh đi Charizard công kích. Mew cùng Arcus trông thấy Necrozma muốn chạy trốn, làm sao lại buông tha nó. Sai bâu, niệm lực, phun trào, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả sẽ sai bâu, niệm lực, kỹ năng Pokemon, đem sai bâu, niệm lực, phong tỏa Necrozma hành động. Đã Necrozma muốn tránh né, như vậy thì biểu thị Necrozma đối mặt Charizard một chiêu này. Nó sẽ thụ thương, mà Necrozma sẽ bị thương. Cũng liền biểu thị, bọn hắn có hy vọng chiến thắng a. Đã như vậy, bọn chúng như thế nào lại để Necrozma đào tẩu đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.